đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, đào đến. Một càng cầu đặt mua. Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương. Nhìn như ôn hòa, kỳ thực hung hãn vô cùng. Bên ngoài nói bình thường bình thản. Bên trong nói cứng cỏi cương mãnh. Cương nhu cùng tồn tại. Đại khai đại hợp, thi triển lúc, Hạo Nhiên Thiên Cương tựa như một thân chính khí. Cho nên tu hành giới yêu thích tu hành nho môn người nhiều không kể xiết. Thần đô bên trong, nhiều nho môn cao thủ. Cũng có rất nhiều nho môn cao thủ. Cung bên trong làm quan. Bát đại thống soái bên trong. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên. Đều là nho môn cao thủ. Cổ Nhất Nhiên phụng quân mệnh làm việc. Không thành công thì thành nhân. Vĩnh Thọ Hoàng đế chinh chiến dị tộc. Ổn định thịnh thế. Vì thiên hạ. Vì Đại Viêm. Vì bình minh bách tính. Cổ Nhất Nhiên tuyệt không tha thứ có người quấy nhiễu bệ hạ hành động. Hạo Nhiên Thiên Cương bạo phát thời điểm. Ông một tiếng rung động. Bốn phía đều là tự phù cương ấn. Tự phù cương ấn lít nha lít nhít. Trong khoảnh khắc sắp xếp trưởng thành đội. Xoay tròn gậy như ý. Hình thành trường long. Phù ấn kim long. Theo quát to một tiếng. To lớn phù ấn kim long bay lượn bay tới. Hoàng Thời Tiết mở to hai mắt. Cắn chặt răng. Hai tay nâng lên. Toàn lực ứng phó. Bạo phát cương ấn. Hình thành một trận hình tròn vách tường. Oanh. Phù ấn kim long lần thứ nhất va chạm. Kia cương ấn vách tường dây lát ở giữa vỡ vụn. Hoàng Thời Tiết không thể không liên tục lui lại. Phù ấn kim long tiếp tục tiến công. Đến lúc này, đấu liền là mệnh. Hơi không cẩn thận, liền hội vạn kiếp bất phục. Cổ Nhất Nhiên lăng không ngự kim long. Song trưởng đánh ra, phù ấn kim long lần thứ hai hướng phía Hoàng Thời Tiết nhào tới. Kim long hai mắt chính là to lớn chữ triện tự phù Hoàng Thời Tiết cau mày. Song trưởng gấp lại, lại lần nữa đón đỡ. Hoàng Thời Tiết, người mắc lừa, phù ấn kim long một phân thành hai, một trái một phải, giáp công Hoàng Thời Tiết, hai đầu phù ấn kim long, đồng thời công kích, không được, Hoàng Thời Tiết song trưởng tách ra thời điểm, đã muộn một chút, trên song trưởng cương ấn còn chưa vung ra, liền đánh trúng long đầu, chính giữa hai tay, lăng không bay về sau, Hoàng Thời Tiết cố nén kịch liệt đau nhức. Lảo đảo rơi xuống, Cổ Nhất Nhiên hài lòng gật đầu. Song phù ấn kim long ở trên người quanh quẩn. Hoàng đảo chủ, ngươi liền chút bản lãnh này. Cổ Nhất Nhiên, cơ huynh vào cửu diệp, cần gì chấp mê bất ngộ. Hoàng Thời Tiết khuyên nhủ, lão thất phu, như không nắm chắc, bệ hạ sao lại tùy tiện đạp vào miệng cọp. Lưu qua cũng là cửu diệp. Hoàng Thời Tiết kinh ngạc nói, thế gian không thể có cửu diệp. Cũng không cho phép có cửu diệp. Nên nói đã nói. Là thời điểm nên tiễn ngươi lên đường. Cổ Nhất Nhiên lại không nói nhảm. Phù ấn kim long hợp hai làm một. Kim long cuồng vũ. Trực bức Hoàng Thời Tiết mặt. Lão phu. Há lại là hạng người ham sống sợ chết. Hoàng Thời Tiết bộc phát nguyên khí. Tự tại Hoàng Thời Tiết chuẩn bị ra sức ngăn trở thời điểm hưu. Nhất đạo thanh âm thanh thúy. Từ bên trên rơi xuống. Thanh âm quá đặc thù, rất dễ dàng đem hai người lực chú ý hấp dẫn. Trên bầu trời, một thanh bích ngọc đao phong xoay tròn rơi xuống. Mới đầu, cũng không đáng chú ý. Có thể tốc độ kinh người. Đao phong xoay tròn mang theo cương phong. Khác hẳn với đồng dạng vũ khí. Trọng yếu nhất là, cây đao kia mục tiêu. Chính là kia to lớn phù ấn kim long. Tại muốn đụng đến phù ấn kim long thời điểm. Cây đao kia đột nhiên mang ra như trong chóng đao cương. Xẹt, nhất đao mở ra kim long. Kim long một phân thành hai. Dây lát ở giữa mất đi động lực để tiến tới. Ấn phù như là pha lê vỡ vụn. Dây lát ở giữa rơi xuống. Phốc, phù ấn kim long phản phệ lực lượng. Đem Cổ Nhất Nhiên đánh lui. Cổ Nhất Nhiên sắc mặt biến hóa. Lui hơn 10 bước, lại hung hăng hướng mặt đất một dẫm. Mượn nhờ hai chân đạp mạnh, cưỡng ép ổn định thân hình. Cổ Nhất Nhiên tâm sinh kinh hãi. Nhìn xem cây đao kia. Đao kia mở ra phù ấn kim long. Xoay tròn hai vòng. Vụt, một tiếng vang giòn. Cắm vào mặt đất. Ánh sáng mặt trời rơi tại trên lưỡi đao. quang hoa vạch qua đao phong. Nếu là có chút ánh mắt, đều biết cây đao này chỗ bất phàm. Thiên giai vũ khí phá cương đặc tính. Từ xưa đến nay, có thể giống cây đao này đồng dạng. Dùng đao chảm long, phổ thiên chi hạ, giải rác có thể đếm được. Có thể có như thế bích ngọc đao phong người. Cũng chỉ có một người. Hai người não hải, đồng thời tái hiện một cái người ngạch danh tự Vu Chính Hải. Ma thiên các đại đệ tử, U Minh giáo giáo chủ, ý đồ chân đạp toàn bộ thiên hạ bát diệp cao thủ. Chỉ có Vu Chính Hải, có như thế thủ đoạn, cũng chỉ có thể là Vu Chính Hải. Cổ Nhất Nhiên tâm đầu xuất hiện một chút hoảng hốt, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, như hắn mong muốn. Một thân tàng lam sắc trường bào Vu Chính Hải, hai tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Rơi xuống thời điểm, hai chân trà đạp mặt đất, oanh, cương khí gợn sóng tan ra bốn phía. Vụt, bích ngọc đao bị chấn động đến bay lên, lăng không lượn vòng, trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Vu Chính Hải, cầm bích ngọc đao, Cổ Nhất Nhiên, nuốt một ngụm nước bọt, cùng là bát diệp. Cũng có cao thấp, dù là hắn bát đại thống soái một trong, tại gặp phải Vu Chính Hải thời điểm, bất kể là khí thế, còn là tu vi, lập tức yếu ba phần. Hắn không muốn cùng cường địch như vậy giao thủ, hắn thậm chí không muốn nhìn thấy cao thủ như vậy. Vu Chính Hải chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi tại Cổ Nhất Nhiên thân bên trên, hờ hững mở miệng, Cổ Nhất Nhiên, Vu Chính Hải. Ba chữ này nói đi ra, Vu Chính Hải liền đưa tay một bàn tay, Cổ Nhất Nhiên ngang tay đón đỡ, lùi lại ba bước, Vu Chính Hải lắc đầu, bát đại thống soái, ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải lại là một bàn tay, kia trưởng ấn công bằng, hướng về phía trước thúc đẩy, đánh trúng Cổ Nhất Nhiên nâng lên hai tay, Cổ Nhất Nhiên lùi lại năm bước, Vu Chính Hải giọng điệu âm trầm. Khiêu khích Ma Thiên Các, ta, chấm ngoặc kép, liên tục đánh ra một bàn tay, oanh, cái này một bàn tay, Cổ Nhất Nhiên mượn lực lui lại, chân đạp hư không, quay đầu bay nhanh, trốn, Cổ Nhất Nhiên từ nhìn thấy Vu Chính Hải lần đầu tiên, liền biết rõ, không có khả năng thủ thắng, chỉ có đào tẩu, phương là thượng sách, chỉ có đào tẩu, mới có thể bảo mệnh. Hắn ra sức đạp không, bay vào không trung, bát diệp pháp thân mang theo thao thiên hạo nhiên cương khí. Còn chưa đánh đủ, há có thể rời đi. Vu Chính Hải dùng lực vung ra bích ngọc đao. Bích ngọc đao trình hình dạng xoắn ốc bắn ra, tốc độ vượt xa Cổ Nhất Nhiên. Trên nửa đường, bích ngọc đao mang ra cường đại cương khí, hình thành đại phong xa, đại huyền thiên trương, huyền thiên tinh mang. Phương viên trăm mét phạm vi bên trong thụ mộc hoa thảo đều bị cùng nhau chảm đoạn. Huyền thiên tinh mang cũng tại lúc này vạch qua Cổ Nhất Nhiên pháp thân bên trên. Pháp thân bị cắt ra một đường vết rách. Cổ Nhất Nhiên không thể không thu hồi pháp thân. Rơi xuống, hắn sắc mặt kinh hãi. Xoay người, đề phòng mà nhìn xem một bước rảo bước tiến lên Vu Chính Hải. Cổ mỗ không muốn cùng ngươi đánh. Cổ Nhất Nhiên một bên lui lại vừa nói. Ngươi nói không đánh, liền không đánh. Vu Chính Hải một tay chắp sau lưng, tới gần Cổ Nhất Nhiên. Cái này không phải chê cười sao? Ngươi là bát đại thống soái một trong. Vu Chính Hải là U Minh giáo giáo chủ. Sau này cũng là muốn cầm xuống thần đô người. Lẫn nhau là địch nhân. Lại há có thể không đánh. Cổ Nhất Nhiên nói cắn răng nói. Ta thừa nhận. Ngươi tu vi cao hơn ta, nhưng nếu liều chết đánh cược một lần, ngươi chưa chắc chiếm được tiện nghi. Vu Chính Hải nhìn xem Cổ Nhất Nhiên, liền giống như là một con dã lang, nhìn chằm chằm một cái đợi làm thịt thỏ tử. Vậy liền thử xem, một tay bắn ra, bích ngọc đao lượn vòng ra ngoài. Đao chấn sơn hà, vài thanh đao cương trình bất quy tắc con đường phi hành. Thần kỳ mà quỷ dị. Cổ Nhất Nhiên không nghĩ tới Vu Chính Hải nói động thủ liền động thủ. Nhất thời ở giữa sắc mặt biến hóa. Song trưởng nhất hợp, hạo nhiên thiên cương cuốn lên. Nhưng mà lúc này, Vu Chính Hải thân hình lấp lóe. Tốc độ viễn siêu bích ngọc đao. Đại thần thông thuật, đi đến Cổ Nhất Nhiên trước mặt. Một chưởng vỗ ra, chưởng ấn đánh vào Cổ Nhất Nhiên lồng ngực bên trên. Phốc, Cổ Nhất Nhiên theo mặt đất không ngừng trượt, khí huyết dâng lên, hô hấp ngưng trệ. Cổ Nhất Nhiên đâm vào trên một thân cây. Bích Ngọc Đao Tuyệt không công kích, ngược lại bay trở lại Vu Chính Hải chưởng ấn bên trong. Cổ Nhất Nhiên che ngực, khó có thể tin mà nhìn xem cái này vị U Minh giáo giáo chủ. Đấu pháp như thế cương mãnh, lại không mất kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Vu Chính Hải nói ra, đường đường bát đại thống soái một trong, khi dễ một cái lão nhân ra, người biết xấu hổ hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Nhất Nhiên rất muốn nói, ta cũng là lão nhân ra a. Lời nói này hoàng thời tiết có chút ngượng ngùng. Vu Chính Hải lại lần nữa hướng về phía trước. Cổ Nhất Nhiên đỏ hồng mắt nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Vậy bản giáo chủ, để ngươi ba chiêu. Vu Chính Hải tay trái bày ra, làm ra một cái mời ra chiêu tư thế. Ngươi nghĩ nhục nhã ta. Cổ Nhất Nhiên lúc này mới ý thức được, dùng Vu Chính Hải thực lực, ra sân thời điểm liền có thể lôi đình chi thế chém giết chính mình. Có thể hắn không có làm như thế. Vu Chính Hải gật đầu. Sĩ khả sát bất khả nhục, có ít người không đáng tôn trọng. Thật, tốt, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép. Cổ Nhất Nhiên liên tục nói một đống tốt. Tinh thần đã đến cực hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.